Con rể chiến thần, chương 1191, chiến thần Vân Lang vs chiến thần Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra anh muốn nói cho em tất thảy vào hôn lễ của chúng ta, nhưng Dương Thần đột nhiên tham gia vào là nhiễu loạn kế hoạch của anh. Vậy nên anh chỉ có thể nói cho em biết vào lúc giải quyết chuyện nhà họ Dương. Nào ngờ, bên ngoài lại xảy ra chuyện. Vệ binh Viêm Long lại dựa vào quyền hạn cao cấp điều anh đi làm nhiệm vụ tiêu diệt Điện Thái Hòa. Mà chuyến đi đó kéo dài đến 1 năm rưỡi. Bỏ lỡ lần con chào đời cũng với giao kèo với nhà họ Dương. Để cho em phải một thân một mình gánh vác tất cả. Dương Hạo Quân giải thích với đoàn Lê Nguyên về việc anh biến mất 1 năm rưỡi mà không hề có tung tích gì. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh mọi việc. Thì ra anh ấy đi tiêu diệt Điện Thái Hòa. Thực ra tất thảy là âm mưu của quân địch ở nước ngoài. Bọn chúng muốn đánh lạc hướng khiến anh rời đi, sau lại ra tay đối phó mẹ với em. Dương Hạo Quân nói, nếu đúng như anh nói vậy, vì sao sau khi anh rời đi, em với mẹ không gặp phải nguy hiểm gì hết, thậm chí em còn ra nước ngoài? Đoàn Lê Nguyên hỏi lại, đó là bởi vì Lạc Việt đã phái người bảo vệ em. Chiến thần Tu La vẫn luôn theo sát bảo vệ em. Lúc trước ở sân bay Tinh Quốc có khoảng hơn 10.000 cao thủ đợi em đi ra. Còn mẹ thì được 3 người. Thất Sát, Phá Quân và Tham Lang bảo vệ. Dương Hạo Quân vừa nói đến đây, đoàn Lê Nguyên đã hiểu ra ngay. Bảo sao lúc đó cô có thể đi lại thuận lợi như vậy được. Thì ra là luôn có một người theo sau âm thầm bảo vệ cô. Năm trước trận giao ước với nhà họ Dương thất bại cũng là nhờ chiến thần Tu La đứng ra thu xếp. Thì ra người kia là được Dương Hạo Quân phái tới để bảo vệ cô. Lê Nguyên, anh có lỗi với em và con. Nhưng bây giờ anh có thể nói với em một câu. Chồng em đã là quân lâm thiên hạ, là chiến thần trấn quốc của Lạc Việt. Những gì Dương Hạo Quân thiếu đoàn Lê Nguyên cuối cùng cũng có thể bù đắp. Những gì giấu cô, cuối cùng cũng có thể giải thích. Tất cả, chồng à, em tự hào về anh. Đoàn Lê Nguyên ôm chặt lấy Dương Hạo Quân. Hai dòng lệ cứ thế mà tuôn trào. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đây là chồng của cô. Là kiêu ngạo của cô, là anh hùng số 1 trong lòng cô. Là người chồng mạnh mẽ nhất thế giới này. Anh giấu giếm em lâu như vậy. Tại sao chứ? Vì sao trước đây anh lại không nói? Đoàn Lê Nguyên vừa khóc vừa hỏi, cách Trương.